Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 769, kỳ tài. Canh 4, hai người cuối cùng phiêu phiêu đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi xây một tòa nhỏ nhà tranh xung quanh trồng vào hoa cỏ, quấn quanh lan can, treo trên tường quốc cày chờ nông cụ, xuyên qua nồng đậm sinh hoạt khí tức, là một chỗ cực giai ẩn cư chỗ. Hai người đến căn này nhỏ nhà tranh phía trước, nơi này chính là ngươi bế quan chỗ. Lý Nhược Lan buông hắn ra, chỉ căn này nhỏ nhà tranh, chính ta trụ. Sở Ly cau mày nói, chính ta nấu cơm, một ngày hai bữa cơm, sẽ có người đưa tới. Lý Nhược Lan nói, vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép. Sở Ly thư thả một hơi. Lý Nhược Lan nói, ngươi bây giờ không lại khinh công, cho nên đừng nghĩ lấy xuống núi. Ta không thể xuống núi. Nếu có thể xuống núi, coi như gì đó bế quan. Này sơn thượng còn có người khác sao? Không còn, không có cái nói chuyện. Chấm ngoặc kép, chuyên tâm luyện công. Ngoặc kép, tốt a. Sở Ly bất đắc dĩ gật gật đầu. Lý Nhược Lan nói, ta mỗi tháng sẽ tới một lần, xem ngươi tiến triển. Sở Ly tức khắc lộ ra kinh hỉ nụ cười. Nhìn thấy hắn như vậy vui sướng, Lý Nhược Lan căng cứng gương mặt nơi nới lỏng. Ngươi muốn trở thành sơn nội đệ tử, liền muốn tận khả năng nhanh đi đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Muốn trở thành pháp vương, liền muốn đem hết toàn lực, không thể có một tia lười biếng. Nhược Lan cô nương yên tâm, ta sẽ cố gắng luyện công. Vậy là tốt rồi, ta đi. Lý Nhược Lan lúc lắc bàn tay như ngọc trắng, phiêu phiêu mà đi, giống như một đóa mây trắng từ từ tung tích, một cái nháy mắt biến mất tại vân vụ chỗ sâu. Sở Ly quay đầu nhìn về phía tòa này nhỏ nhà tranh. Căn này nhà tranh cực nhỏ, không phải bình thường đại sảnh. Phòng ngủ, thư phòng ba gian cách thức, chỉ là một gian phòng ngủ. Cương phong phả vào mặt giống như đao nhỏ cắt mặt. Lan can phía trong hoa cỏ lại đón gió tỏa ra, biểu hiện ra bọn chúng tràn đầy sinh mệnh. Hắn cảm nhận được một tia thân thiết tư vị. Khô Vinh Kinh không khỏi phát động, bốn phương tám hướng linh khí lạnh lẽo mà tinh thuần. Nơi này đúng là một chỗ tu luyện phúc địa, trách không được kêu tiểu quang minh phong. Xem ra chính mình đãi ngộ không sai. Hắn dọc theo đá vụn đường mòn tới đến phòng, đẩy ra phòng ốc, tức khắc ấm áp khí tức phả vào mặt mà đến. Hắn ngạc nhiên quan sát, trong phòng bố trí đơn giản chi cực, một tấm thạch tháp, một tấm làm bằng đá hiên án, hiên trên bàn bày biện vài cuốn sách, trừ cái đó ra, không có vật khác, được xưng tụng đơn sơ. Tại nơi này sinh hoạt nhất định buồn tẻ chi cực, mà trong phòng ấm áp khí tức lại là ngọn nguồn từ giường đá cùng làm bằng đá hiên án. Bọn chúng không ngừng tản ra nhiệt lượng, để trong phòng ấm áp như xuân. Sở Ly hài lòng gật đầu. Căn phòng này xác thực thích hợp bế quan tu luyện. Phòng nhỏ hẹp ngắn gọn, tâm chính là yên lặng, ấm áp như xuân, chính là không muốn ra nhà, không muốn ra ngoài, chính là tâm nhàn hạ không lại tán. Hắn ngồi trong phòng, phương viên sáu dặm đều tại bao phủ phía dưới, thấy rõ mỗi một chỗ địa phương, hoa cỏ, thạch đầu, thậm chí phía dưới tảng đá sâu, trong rừng cây những động vật. Hắn không chút nào cảm thấy cô đơn tịch mịch. Hắn hiện tại tâm tư tất cả Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh cùng Đại Quang Minh Kinh thân bên trên, đã hao hết trắc trở, cuối cùng tại học được Đại Quang Minh Kinh. Đại Quang Minh Kinh đúng là kỳ kinh, nếu có thể luyện thành Đại Quang Minh thân, tốc độ sẽ nhanh hơn, chỗ tốt rất nhiều. Mình vô luận như thế nào là muốn luyện thành, thế là không còn lãng phí thời gian, tâm thần tiến vào não hải hư không. Hai tôn so trước mắt tiểu quang minh phong càng lớn lớn cao ngất Phật Đà ngồi tại liên hoa ngồi bên trên, hai tay kết ấn, miệng tụng Phật Kinh. Phật Kinh hóa thành một đóa liên hoa, phân biệt hạ tới hai tôn Phật Đà thân bên trên, để bọn hắn thân thể càng ngưng thực một phần. Hắn hoàn toàn quên mình, không biết thời gian trôi qua. Lúc trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, dáng màu nhuộm đỏ tiểu quang minh phong, một cái áo xám lão giả phiêu phiêu mà đến, tay cầm một cái hộp gỗ màu tím, giống như một chiếc lá bị gió thổi đến đỉnh núi. tới đến nhỏ nhà tranh bên ngoài. Hắn đem hộp gỗ màu tím phóng tới nhà tranh bên ngoài. Động tác cực nhẹ, tựa hồ sợ bị trong phòng người nghe được một loại. Sau đó quay người phiêu phiêu mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn lần nữa mang theo một cái hộp gỗ màu tím tới. Đem nguyên bản kia hộp gỗ cầm lấy. Hắn vừa nhắc tới liền giật mình. Hắn cấp ngoài núi đệ tử đưa đồ ăn đã mấy năm. Đối hộp cơm trọng lượng rất mẫn cảm. Thông qua nặng nhẹ liền có thể biết rõ nhà tranh chủ nhân đã ăn bao nhiêu cơm. Lượng cơm ăn làm sao? Không cần tự mình mở ra. Nhưng lần này, hắn lại buông xuống hộp mở ra. Phía trong hết thảy tầng 3. 4 đĩa rau, nhất đạo hâm, một chén cơm, lại là một chút không ít. Hiển nhiên nhà tranh chủ nhân cùng chưa ăn cơm. Chẳng lẽ là không có người? Hắn tiến đến trước cửa sổ. Thông qua hơi mở cửa sổ thủy tinh hộ, nhìn thấy giường ngồi lấy một cái thanh niên áo trắng, không nhúc nhích, hắn biết rõ, nhất định là đối phương luyện công quên mình, không có phát hiện đói bụng. Đối với những thiên tài này, ra chuyện như vậy cũng không tính lạ kỳ. Hắn thế là nhấc lên hộp nhẹ nhàng ly khai, không có quấy rầy. Lúc chạng vạng tối hắn lại tới lúc, phát hiện đồ ăn còn không có động, hắn nhíu nhíu mày. Bất động thanh sắc đổi mới rồi. Vẫn lặng lẽ ly khai. Đến ngày thứ ba chạng vạng tối. Đồ ăn vẫn chưa bị động qua. Đã 3 ngày không ăn không uống. Hắn không có quyền lợi đẩy cửa phòng ra. Không thể quấy nhiễu phòng chủ nhân luyện công. Nếu không sẽ có trọng phạt. Hắn dù cho lo lắng cũng không dám làm cái gì. Chỉ có thể lần nữa đổi mới hộp cơm. Đem không có động qua hộp cơm mang đi. Ngày thứ tư chạng vạng tối, trời chiều muốn xuống núi thời khắc, Lý Nhược Lan một bộ áo trắng phiêu phiêu, tự mình nhấc theo hộp cơm tới đến nhà tranh bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, phát hiện Sở Ly chính hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng ngồi tại trên thạch tháp, mặt mũi hiền hòa, trang nghiêm trang trọng, nguyên bản mặt xấu xí to lớn lại không có xấu như vậy. Khí chất trầm tĩnh thong dong. Phảng phất không gì có thể dung chuyển. Nàng tới đến Sở Ly tiếp cận quan sát, phát hiện hắn toàn thân lạnh lùng, nhịp tim đập chậm chạp, một hít một thở khoảng cách quá lâu, so với thường nhân chậm 10 lần. Nàng vũ mị đôi mắt sáng hơi mở, lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức lại có chút hâm mộ, thầm than một hơi, Triệu Đại Hà lại là tiến vào thâm độ thiền định, vào tĩnh trình độ cực sâu. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới cùng trạng thái. Thường thường không thể được. Không nghĩ tới hắn vậy mà một lần liền làm đến. Lần thứ nhất tu luyện liền đi đến này trạng thái. Hơn nữa một lần tu luyện lại duy trì 4 ngày lâu dài. Nói hắn là kỳ tài không quá đáng chút nào. Đại Quang Minh Kinh là cực kỳ hao tổn tinh thần. Nàng hiện tại hỏa hầu đã không cạn. Hiện tại lúc tu luyện. Nhiều nhất 6 canh giờ liền tình trạng kiệt sức, bất lực vì nối tiếp. Nàng tư chất đã là vô cùng tốt. Tuổi còn trẻ liền có thể trở thành tuần sát sứ. Xem như nhóm đứng đầu. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Bình thường tình hình, sơn nội đệ tử tu luyện 3 canh giờ chính là cực hạn. Tinh lực lại không cách nào tập trung. Không thể quán tưởng xuống dưới. Chỉ có thể thông qua ngủ tới khôi phục. Thâm độ thiền định là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực đoan trạng thái. Ở đây trạng thái dưới tu luyện. 1 canh giờ bù đắp được 10 canh giờ. Triệu Đại Hà tại thâm độ thiền định bên dưới một hơi tu luyện 3 ngày 3 đêm. Gần như bù đắp được người khác tu luyện 4 tháng. Có thể nói kinh người. Mà hắn lại là đôi trải qua đồng tu. Tốc độ ít nhất là người bên ngoài gấp đôi. Vậy thì tương đương với 8 tháng. Hắn nếu là lại đến như vậy 2 lần, vậy thì tương đương với người khác tu luyện 1 năm. Lý Nhược Lan vốn cho là hắn nghĩ tới thiên ngoại thiên. Ít nhất phải 5 năm. Giờ đây nhìn lại, nếu như một mực như vậy tu luyện, không cần 1 năm liền có thể tu thành. Này hẳn là kinh thế hãi tục. Nghĩ tới đây, nàng sinh ra mạc danh hưng phấn. Nàng nhẹ nhàng lui lại, sợ quấy rầy đánh thức Sở Ly. Nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi nhà tranh, đứng tại đường mòn phía trước, một đứng chính là 1 đêm, sáng sớm ngày thứ 2, kia áo xám lão giả lại xuất hiện lúc, Lý Nhược Lan đã tỉnh lại, bàn tay như ngọc trắng làm cái động tác,